Cô hốt hoảng liền ra dấu hiệu bằng mắt cho Dương Châu Kiệt, nhưng không ngờ anh lại không hiểu ý cô, anh cúi đầu tỏ vẻ áy náy nói. Tôi buộc phải thừa nhận là Tuyết Chi rất đẹp, cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp. Tuyết Chi bắt đầu cảm thấy đau đầu, cô nhìn chằm chằm Tiêu Chí Khiêm, dáng vẻ của anh bắt đầu có phần đáng sợ hơn, vẻ mặt của anh khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác anh đang chuẩn bị muốn bùng nổ. Hơn nữa điều càng đáng trân trọng hơn là Tuyết Chi không chỉ đẹp người mà tâm tính lại tốt. Tôi nghĩ là đàn ông thì không mấy ai không thích cô ấy được. Nói đến đây, Dương Châu Kiệt ngừng chút rồi lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tuyết Chi. Tuyết Chi bất lực đưa tay đỡ trán mình, trong lòng cô khẽ rên. Làm ơn đi, anh có biết nói chuyện không vậy? Nhưng mà Tuyết Chi, rất xin lỗi, tôi không thích tuyết người như cô. Vừa nghe đến đây, Tuyết Chi sừng sốt mở mắt nhìn anh. Anh như vậy là đang đả kích tôi sao? Dương Châu Kiệt tỏ vẻ ngại ngùng nói. Thật ra tôi thích tuyết phụ nữ ôn hòa và thanh tú hơn, đại loại giống như là không cần đẹp quá, có thể yên tâm để ở nhà đó. Hay nói cách khác thì vì Tuyết Chi quá đẹp nên rất dễ gây chú ý, anh không có bản lĩnh có thể nắm giữ được người như cô bên cạnh mình, tìm vợ thì nên tìm người bình thường thôi vẫn yên tâm hơn. Vừa nghe anh nói như vậy, gương mặt của Tiêu Chí Khiêm liền giãn ra hẳn, nét khó chịu vừa rồi cũng biến mất không còn thấy trên mặt anh. Cách chương.